Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 184, Yashida Singhen dãy dụa hạ. Góc truyện audio.com. Thu nhìn thoáng qua bị khí thế của mình bị hù như cùng một con yếu gà Yashida Singhen. Lười nhác lại lý sẽ ra hỏa này nhẹ nhàng di chuyển lấy bộ pháp. Yêu nhã đi tới đã bị trước mắt một màn này sợ ngây người đỡ đẻ phụ trước mặt. Không chút khách khí ôm qua đỡ đẻ phụ trong tay bé gái. Dùng mình tay nhỏ nhẹ nhàng tại bé gái trên gương mặt một điểm. Vừa cười vừa nói, nhìn quả nhiên là một cái tiểu khả ái. Chủ nhân nhất định sẽ ưa thích đó là nữ nhi của ta Yashida Singhen chống từ bản thân sau cùng dũng khí. Nói ra, không, dựa theo trên hợp đồng ước định. Nàng sẽ từ chúng ta Umbrella tập đoàn tài chính nuôi dưỡng thành người thu xem xét bị bọn bảo tiêu bao quanh vây vào giữa Yashida Singhen một chút. Nói ra, như vậy dựa theo ước định, ta xác thực thu vào Yashida xí nghiệp đời thứ ba người thừa kế. Thu nói xong, từ vòng tay của chính mình bên trong xuất ra một cái hình bầu dục kim loại trứng. Nhẹ nhàng ở bên trên thao tác hai lần, kim loại trứng nửa mở. Biến thành một cái kim loại cái nôi, Thu thận trọng ôm lấy bé gái, bỏ vào trong chiếc nôi, sau đó lại thao tác mấy lần, cái nôi lại biến thành một cái hình bầu dục kim loại trứng. Nếu như ngươi dám thừa dịp ta an trí tiểu công chúa cơ hội đánh lén ta, nói không chừng ta còn biết coi trọng ngươi một chút. Thu nhẹ nhàng cầm lên kim loại trứng, có chút ít trào phúng nói, nhưng là ngươi ngay cả đánh lén lá gan của ta đều không có. Đại hòa nam nhi, ha ha, Thu trào phúng tiếng cười như thế chói tai. Nghe Yashida Singhen song quyền nắm chặt, gân xanh trên trán mặt mày ảm đạm. Nhưng mà hắn không dám để cho thủ hạ tập kích cái này nhìn rất nhu nhược nữ nhân. Một là bởi vì Umbrella tập đoàn tài chính, tập kích nữ bộc, liền biểu lộ cùng Umbrella tập đoàn tài chính toàn diện khai chiến hắn không chịu đựng nổi cái này hậu quả. Hai cũng là bởi vì cái này nữ bộc xuất hiện lúc quỷ dị tình tiết. Liền như là trống rỗng xuất hiện hắn mới không tin tưởng nữ nhân như vậy là có thể dùng súng giết chết a, đúng. Thu giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dừng lại cước bộ của mình. Nói ra, Yashida tiên sinh, xét thấy hành vi của ngươi làm trái ước hiềm nghi, cho nên ngươi vụng trộm đưa đến nước ngoài tình phụ cho ngươi sinh ra nữ nhi cũng đem bị đưa vào Umbrella tập đoàn tài chính nuôi dưỡng thế nào? Hài lòng hay không? Các ngươi Yashida Singhen thật là sắp tức nổ tung nếu như ánh mắt có thể giết người. Chỉ sợ Thu sớm đã bị hắn chém thành muôn mảnh nhưng cũng không có cái gì chứng dung. Ánh mắt cũng không thể giết người. Rõ ràng có thể thuấn di rời đi nơi này Thu. Lại vẫn cứ không thuấn di rời đi nơi này, nàng cứ như vậy chậm rãi từ từ nện bước yêu nhã bộ pháp. Rời đi Yashida Singhen trong tầm mắt thời khắc này Tokyo, Yashida chỗ ở cái này kiến trúc diện tích chừng 160.000 mét vuông cự hình trong khu nhà cao cấp. Đèn đuốc sáng trưng phòng khách chính bên trong càng là đã phủ lên nghênh đón quý khách lúc mới có thể treo lên quý đèn chừng 300 mét vuông lớn nhỏ. Phòng hội bên trong, một đội kịch ca múa chính đang biểu diễn lấy Nhật Bản truyền thống tên vở kịch. Nguyên thị vật ngữ phù thuyền thiên không biết, Sakishian tiểu thư hôm nay làm sao như thế có rảnh quang lâm hàn xá đâu. Ngồi tại chủ vị Yashida Ichiro cười hỏi, là có một số việc cần phiền phức Yashida gia chủ ngươi à. Ophelia bưng chén rượu lên. Nhẹ nhàng toát một ngụm lạnh nhạt vô vị Nhật Bản thanh rượu. Nói ra, nghe được Ophelia, Yashida Ichiro ánh mắt co rụt lại, tiếp lấy kéo ra một cái mỉm cười. Nói ra, không biết là chuyện gì, thế mà cần Sakishian tiểu thư ngươi tự thân lên môn. Hiện tại Ophelia đã thăng lên làm Umbrella tập đoàn tài chính. Á Châu khu tổng tài, cho nên Yashida Ichiro mới cao như thế tiêu chuẩn chiêu đãi nàng. Mặc dù trong bóng tối. Ophelia thế nhưng là Umbrella đại công chúa, nhưng là cái thân phận này cũng không có bạo lộ bên ngoài. Cho nên bên ngoài, nàng là mình từng bước một thăng đi lên, chờ một lát Yashida gia chủ ngươi sẽ biết, Ophelia ra vẻ thần bí nói ra, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm giác rất vui vẻ. À, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Yasuda Ichiro giật ra mặt mo, một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Trên thực tế trong lòng của hắn tràn đầy tâm thần bất định. Hoàn toàn không biết Ophelia vì cái gì trở lại, nhưng là hắn có loại dự cảm, tuyệt đối không là chuyện gì tốt ngay lúc này. Yasuda Ichiro chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hai cái thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Ophelia bên người. Hai cái đều là người mặc hai màu trắng đen trang phục nữ bộc thiếu nữ xinh đẹp. May mắn không làm nhục mệnh tiểu thư, chúng ta mang đến Yasuda gia tộc đời thứ ba truyền nhân. Theo hai cái nữ bộc giọng nói rơi xuống, các nàng tại Ophelia trước mặt mở ra trong tay hình bầu dục cái nôi, hai cái vừa mới ra đời hài nhi cứ như vậy xuất hiện tại Yasuda Ichiro trước mặt. Nhìn thấy hai cái này hài nhi, Yasuda Ichiro ánh mắt liền là co rụt lại, ngay sau đó giả trang ra một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ kinh ngạc nói. Sakishian tiểu thư, đây là Shingen tiên sinh con gái ruột. Ophelia một bộ không thèm để ý dáng vẻ, lấy tay nhẹ nhàng đùa lấy thu mang tới hài nhi, sau đó nói, đây là Yasuda phu nhân nữ nhi, nói xong vừa chỉ một cái khác nữ bộc mang theo bé gái nói ra. Mà cái này đâu, là Yasuda tiên sinh bên ngoài con gái tư sinh, ta sợ lão tiên sinh người đã quên, cho nên cũng cho mang đến. Ha ha, ta Yasuda gia tộc có người kế tục a. Yasuda Ichiro một bộ lão hoài đến an ủi dáng vẻ, hoàn toàn nhìn không ra một tia diễn kịch, như vậy thì mời Yasuda gia tộc vì các nàng lấy tên. Dạng này ta để cho đám nữ bộc mang theo các nàng về nước Mỹ. Ophelia trực tiếp liền không nhìn lão hồ ly Yasuda Ichiro biểu diễn. Trực tiếp không chút khách khí nói thẳng nói ra, chúng ta Umbrella chúa tể đã đợi các nàng thật lâu rồi. Tốt, không có vấn đề, Yasuda Ichiro một điểm không vui biểu lộ đều không có, mà là một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ nói ra. Shingen nữ nhi liền giao Mariko đi, Yasuda Mariko, về phần Shingen tại bên ngoài hài tử là không thể tiến Yasuda gia tộc. Liền bảo nàng Yukio Aofeli lập tức một trận kinh dị. Nên nói như thế nào đâu? Yukio không phải là bị Yasuda gia tộc thu nuôi sao? Thế nào lại là Yasuda gia tộc con gái tư sinh đâu? Bất quá có lẽ này Yukio không phải kia Yukio, mà kệ nó làm sao? Sakishian tiểu thư cảm thấy không ổn sao? Yasuda Ichiro tò mò hỏi. Không có gì, Ophelia cười khoát tay áo. Nói ra, đã sự tình cùng nói xong, như vậy ta liền cáo từ. Chiêu đãi không chu đáo, còn xin nhiều hơn tha thứ. Yasuda Ichiro một bộ nhiệt tình hiếu khách dáng vẻ nói ra. Tốt, xin dừng bước a. Ophelia nói xong, mang theo hai cái nữ bộc trực tiếp hướng về môn đi ra ngoài rất nhanh. Bên ngoài truyền đến ô tô động cơ thanh âm, để Yasuda Ichiro biết Ophelia thật đã đi xa. Lúc này, hắn mới không nhẫn nại nữa, lửa giận của mình bưng chén rượu lên hung hăng đập xuống. Leng keng một tiếng, bị hù kịch ca múa nhóm vội vàng rút lui, cách chương.